Hồ Tế, chương 707, góc truyện audio.com, chương 707, Bạch Nguyên Kiệt ở trong sảnh lớn lau mồ hôi lạnh trên trán. Kinh ngạc nói, hôm nay tên nhóc Dương Tiêu này làm sao vậy? Hình như không trong trạng thái. Anh chàng này chơi cái gì vậy? Xem ra là cháu đã đánh giá anh ta quá cao. Gương mặt ngọc bích của Bạch Du Tĩnh lạnh lùng. Nhìn thấy quân đen liên tục bị quân trắng ăn, Bạch Du Tĩnh không còn bình tĩnh được nữa. Trò chơi xuyên thế kỷ này nói về danh dự cả đời của ông nội cô. Dương Tiêu, cố lên, Cung Linh Nhi căng thẳng không thôi. Cung Thiên Tề động viên nói. Lão Bạch, bình tĩnh đừng vội, có lẽ lúc này thằng nhóc Dương Tiêu đang ủ một chiêu lớn. Ông cụ Cung, ngài đừng nói nhảm, hãy mở to mắt ra mà nhìn. Tên này thua là cái chắc rồi. Vương Hạo Nhiên nói đùa. Đúng vậy, ông Cung, tôi cá rằng phế vật này sẽ chỉ kéo dài nhiều nhất là một phút nữa thôi. Nhiều người chế nhạo. Cùng lúc đó, Cát Hưu lại tiếp tục đặt quân trắng. Ba quân đen của Dương bị ăn ngay tại chỗ. Nhìn thấy ba quân đen lại bị ăn hết, gương mặt già nua của Bạch Nguyên Kiệt càng ngưng trọng. Trong lòng dấy lên một dự cảm bất định. Dương Tiêu sẽ thực sự thua ván cờ này sao? Chẳng lẽ danh tiếng cả đời của mình lại bị đánh tan như thế này sao? Tí tách, bắt giác mồ hôi trên trán Dương Tiêu tuôn ra như mưa. Không thể không thừa nhận kỹ năng chơi cờ của Cát Hưu thực sự đáng kinh ngạc. Ông ta không cho Dương Tiêu bất kỳ cơ hội nào cả. Cả đời Cát Hưu không kết hôn. Chuyên tâm nghiên cứu cờ vây. Chỉ để chống lại Bạch Nguyên Kiệt trong trận chiến xuyên thế kỷ. Từ đó hung hăng đánh bại Bạch Nguyên Kiệt. Vì vậy, kỹ năng chơi cờ hiện tại của Cát Hưu không hề yếu hơn Bạch Nguyên Kiệt. Thậm chí nếu hai người đấu với nhau, tỷ lệ thắng của Cát Hưu còn lớn hơn. Xét cho cùng, những năm gần đây Cát Hưu vẫn luôn tham gia các giải cờ vây lớn trong nước. Ông ta biết rất rõ về trò chơi cờ vây mới trong nước. Bạch Nguyên Kiệt có kỹ năng chơi cờ tuyệt vời, nhưng hiếm khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không còn có thể theo kịp xu thế hiện tại của thời đại. Đương nhiên, kỹ năng chơi cờ tỉnh hoa của Bạch Nguyên Kiệt là không thể phủ nhận. Đánh giá trong nước cũng là một trong những tồn tại hạng nhất hạng hai. Quân đen và quân trắng lần lượt rơi xuống. Một phút sau, Cát Hưu lại ăn thêm 5 quân đen của Dương Tiêu. Nhìn thấy trên trán Dương Tiêu đổ đầy mồ hôi, Cát Hưu giễu cợt, cậu nhóc, thất bại đã định, cậu còn muốn tiếp tục đánh sao? Xong rồi, Dương Tiêu thua rồi. Mặt Cung Linh Nhi tái lại khi nhìn vào màn hình lớn. Dù Cung Linh Nhi chỉ là kỳ thủ cờ vây hạng 2 nhưng có thể thấy tình hình không mấy lạc quan. Bạch Du Tĩnh tức giận nói. Biết ngay là tên này không đáng tin mà. Có lẽ danh tiếng cả đời của ông nội sẽ bị hủy hoại trong tay tên này. Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tề nhìn nhau. Bọn họ đều nở một nụ cười gượng gạo. Đánh giá về cách triển khai quân cờ của cả hai bên. Quả thực Dương Tiêu sẽ thua. Cách chương.